Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3089, chương 3090, Tôn Hoàng Tướng Vẫn. Không, điều đó không có khả năng. Cái này nhất định không phải thật sự. Một đầu cánh tay bị phế, Tô Mạch Nhiên biểu hiện trên mặt, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn một bên kêu sợ hãi, một bên đơn thủ ôm trên bờ vai miệng vết thương, lảo đảo trở ra, trước mắt đã phát xanh hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Mạch Nhiên nhận thức. Thanh Lâm, hắn cư nhiên như thế biến thái, hắn quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Theo nhất chuyển thiên cơ thánh vương đến cửu chuyển thiên cơ thánh vương, hắn chỉ dùng mấy hơi thở thời gian liền hoàn thành độ kiếp. Phải biết rằng lớn như thế cảnh giới vượt qua, nếu là đặt ở người bình thường trên người, dù là dùng tới 10 vạn năm đều chê ít. Để cho nhất người khó có thể tiếp nhận chính là trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương về sau, Thanh Lâm thực lực hoàn toàn tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc. Hắn hiện tại nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, phù hợp đạo vận, có một loại cực kỳ bất phàm đạo khí tức lưu truyền. Thanh Lâm, hắn cho người cảm giác giống như là chân đạp đại đạo, có vô cùng siêu nhiên khí tức. Hắn đứng ở đó trong hư không, như là một cái thế tiên vương, phảng phất theo tay vung lên, có thể chém chết chư thế chi địch. Hắn chỉ là một cái cửu chuyển thiên cơ thánh vương, đã có như thế khí bao hàm, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Tô Mạch Nhiên, một đôi mắt tam giác bên trong, ánh mắt ngốc trệ, rất là khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến đây hết thảy. Dưới mắt, song phương tình cảnh, hoàn toàn hoàn thành một cái đổi chỗ. Nguyên bản nhỏ bé, yếu ớt như con sâu cái kiến Thanh Lâm, trở nên như là một cái cao cao tại thượng cái thế tiên vương. Mà nguyên vốn hẳn nên vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng Tô Mạch Nhiên, ngược lại đã trở thành dê đợi làm thịt, tùy thì đều có sinh mạng nguy hiểm. Cái này cực lớn tình thế biến hóa, lại để cho Tô Mạch Nhiên có thể nào đủ thản nhiên tiếp nhận. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch Nhiên đơn thủ điểm chỉ Thanh Lâm, muốn nói cái gì đó chỉ trích lời nói. Nhưng là, hắn sở hữu tất cả lời nói đều lộ ra như vậy vô lực, mới mở miệng lại không biết nên nói như thế nào. Tô Mạch Nhiên hoàn toàn như là một cái sinh hờn dỗi hài tử, bộ dáng rất là buồn cười. Hôm nay không phải ta mất mạng, mà là ngươi chết. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta đấy. Thanh Lâm đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tô Mạch Nhiên, quanh thân cao thấp sát khí lưu truyền, lại để cho hắn cho người cảm giác thập phần lạnh như băng. Thân thể của hắn chung quanh đạo lực lưu truyền ngưng tụ trở thành đại đạo bông hoa, không ngừng tách ra, lộ ra rất là kinh người. Thấy vậy hình ảnh, Tô Mạch Nhiên lại là không khỏi chịu trong nội tâm dùng mình. Hắn có thể nào nhìn không ra, Thanh Lâm thẩm man, đại đạo bông hoa ngưng mà không tiêu tan. Cái này chứng minh hắn đối với đại đạo cảm ngộ đã đạt đến một cái vô cùng siêu nhiên cấp độ. Giờ này khắc này, Tô Mạch Nhiên cũng rốt cuộc hiểu rõ. Thanh Lâm cũng không phải là biểu hiện ra nhìn về phía trên cái kia dạng đơn giản. Chỉ là một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương, hắn đối với đại đạo cảm ngộ sớm đã vượt ra khỏi vốn có cảnh giới khá xa, đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng độ cao. Tô Mạch Nhiên không chút nghi ngờ, nếu là Thanh Lâm nguyện ý, hắn một đường lăng vân phía trên, một lần hành động phá tan thánh vương đại cảnh, đều là rất có thể sự tình. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một việc. Chuyện như vậy, nếu không là tận mắt nhìn thấy, nói ra tất nhiên cũng sẽ không có người tin tưởng. Cái này cũng càng lại để cho Tô Mạch Nhiên nhìn ra đế thần nhất tộc chỗ đáng sợ, cũng càng thêm kiên định hắn muốn phá hư đế thần nhất tộc kế hoạch quyết tâm. Đế thần nhất tộc đã bị thiên đạo nhằm vào, không thể không co đầu rút cổ tại một mảnh mật địa bên trong. Gia tộc chỉnh thể phát triển cùng trong tộc đệ tử phát triển đã bị lớn lao chế ước, mà một khi lại để cho hắn phá tan thiên đạo hạn chế, tự thật là hàng hải sản bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Đến lúc đó, còn có ai có thể chống đỡ được cái này nhất tộc? Đế thần nhất tộc, hắn tộc nhân đều là thiên phú siêu tuyệt thế hệ. Trước mắt Thanh Lâm, thực sự không phải là cái lệ. Đế thần trong tộc, tất nhiên còn có vô số hắn người như vậy. Nếu như tùy ý hắn phát triển xuống dưới, cái này phiến thiên địa, ở đâu còn có gia tộc khác, thế lực sinh tồn không gian. Đế thần nhất tộc toan tính mưu hết thảy, tuyệt đối không thể thành công. Thằng nhãi danh, ngươi mặc dù trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương thì như thế nào? Không thành tôn thành hoàng, ngươi như trước không phải bổn tọa đối thủ, ngươi như trước khó thoát khỏi cái chết. Tô Mạch Nhiên ngữ khí trầm thấp mở miệng, lúc nói chuyện, sắc mặt lộ ra thập phần dữ tợn đáng sợ. Hắn lời này là ở đả kích, làm thấp đi Thanh Lâm, đồng thời cũng là tự cấp chính mình gia tăng tín tâm, cố gắng lên động viên, nhưng là người này lại mấy lần nếm thử, về sau phát giác, trên bả vai hắn miệng vết thương, rõ ràng không thể khỏi hẳn. Thật sao? Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo, nói, trước đây ngươi nói như vậy, ta không phản đối, nhưng hiện tại, ta đã hoàn thành do người mà thiên tu hành, dùng ngươi đối với ta rất hiểu rõ, ngươi thực đã cho ta giết không được ngươi, huống chi trước đây tại của ta thể nội thế giới bên trong. Ngươi tuy nhiên đùa nghịch tâm cơ đã thoát khốn, cũng đã bị vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực bị thương đạo cơ, ngươi cho rằng ta lại không biết? Thanh Lâm liếc xéo Tô Mạch Nhiên, không khỏi một câu, lại để cho Tô Mạch Nhiên sắc mặt đại biến. Thanh Lâm nói không sai, Tô Mạch Nhiên lúc này trước trong quyết đấu đã bị thương đạo cơ, thời khắc mấu chốt hắn hoàn toàn là dùng hết toàn lực, vừa rồi chạy ra khỏi hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Hắn nhất trí cho rằng chỉ cần chạy ra khỏi một mảnh kia quái dị không gian, có thể đối với Thanh Lâm quyền sanh sát trong tay muốn tìm. Thế nhưng mà hắn ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp lựa chọn độ kiếp, mà lại đã lấy được thành công. Càng làm cho Tô Mạch Nhiên ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm độ kiếp lại là đơn giản như vậy. Như vậy không cần tốn nhiều sức, độ kiếp về sau, thần lực hoàn toàn như là không có tiêu hao, thực lực cũng bỗng nhiên tăng lên. Đối mặt tình huống như vậy, Tô Mạch Nhiên còn phải như thế nào đi ứng đối? Hiện tại, Thanh Lâm lại phát giác Tô Mạch Nhiên thương thế trên người, thì càng lại để cho Tô Mạch Nhiên khó có thể bình tĩnh. Tô Mạch Nhiên, tự nhiên sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Có lẽ, hắn hôm nay muốn khó thoát khỏi cái chết rồi. Thanh Lâm, ngươi không dám giết ta. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch Nhiên cố gắng trấn định, một lần nữa trở nên vênh mặt hất hàm sai khiến bắt đầu. Hắn dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, lộ ra rất là bình thản ung dung bộ dạng. Thanh Lâm tắc thì vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn xem người này, xem hắn còn có thể cả ra cái gì yêu thiêu thân. Ta và ngươi đều tinh tường, chỉ cần ta nói ra thân phận chân thật của ngươi, lập tức sẽ có cái gì tồn tại hàng lâm. Nói như vậy, cũng không biết ngươi còn có hay không thời gian giết ta. Tô Mạch Nhiên vẻ mặt cười đắc ý, mà bắt đầu nói ra chính mình dựa vào người này chỗ chỉ. Thanh Lâm tự nhiên trong nội tâm tinh tường, Tô Mạch Nhiên chỗ chỉ hiển nhiên tự là thiên đạo. Nếu là hắn dùng đạo âm phóng ra Thanh Lâm là đế thần nhất tộc, thiên đạo tất nhiên hội trước tiên hàng lâm nơi đây, ra tay với Thanh Lâm. Nói như vậy, Thanh Lâm tất nhiên nếu không có thể đối với hắn làm cái gì. Tô Mạch Nhiên làm người nham hiểm, hắn tính toán đánh chính là không thể bảo là bất hoàn mỹ. Người suy nghĩ nhiều, nhưng mà lúc này Thanh Lâm cũng cười, hắn lập tức thân hóa lưu cầu vồng, phóng tới Tô Mạch Nhiên. Hôm nay, Tôn Hoàng tướng vẫn, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, lập tức như thiểm điện xuất hiện ở Tô Mạch Nhiên trước mặt. Cùng hắn đối diện mà đứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.